Seven hệ thống, chương 7, 9 năm sau, góc truyện audio.com. Trong số tất cả mọi người, Gilgamesh là người duy nhất đứng trên ngai vị của sự giàu sang tột đỉnh. Nhờ đó Gilgamesh luôn có đủ của cải để phung phí vào bất cứ thứ gì hắn muốn trong bất kỳ thời đại nào hắn được gọi lên. Người sở hữu kỹ năng này sẽ có sự giàu có to lớn, cuộc sống sang trọng, phước lành của tiền tệ. Cuộc sống hợp lý, là cơ hội thu hút sự giàu có trong cuộc sống của một người. Nó sẽ làm cho người sở hữu kỹ năng này trở nên vô cùng giàu có. Đến mức mà rắc rối về tiền bạc sẽ không bao giờ được biết đến và cho phép họ sống cuộc sống của một người giàu có. Đối với kỹ năng bị động này, Thiên Ân có chút hơi thất vọng. Dù sao, ở thế giới High School DxD này, cũng là một thế giới tồn tại các thế lực thần thoại. Như yêu tinh, ác ma, thần, thế nên, ở thế giới High School DxD này, người nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo và cũng là người có tiếng nói lớn nhất. Dường như là có được tất cả mọi thứ, nhưng Thiên Ân cũng không thất vọng quá nhiều lắm, dù sao tiền bạc cũng là một loại thực lực không hề nhỏ. Ở thế giới con người, ngoài ra, tại sao chỉ là một kỹ năng bị động, nhưng lại có thể xếp vào hạng A, đó là bởi vì có phần liên quan đến quy tắc của thế giới, nên nhớ rằng nó có thể cho một người trở nên may mắn vô cùng về mặt tiền bạc. Mà sự may mắn của một con người đã được ấn định trước khi mỗi người được sinh ra. Cho nên được xếp vào kỹ năng loại A, là không có gì lạ lùng. Hơn nữa, là kỹ năng này, ở Tai Môn thế giới chỉ có một mình Gilgamesh độc quyền. Điều này cũng chứng tỏ kỹ năng này có phần quý báu. Đối với kỹ năng này Thiên Ân hắn có sự kỳ vọng và cũng có sự thất vọng trong đấy. Kỳ vọng là trong tương lai của hắn, cái kỹ năng này sẽ giúp cho gia đình Thiên Ân hắn thoát khỏi sự nghèo khổ. Còn thất vọng, thì tất nhiên vẫn là cái vấn đề về Noble Phantasm hạng X kia rồi. Vì Thiên Ân đã giác tỉnh ra vấn đề, nhưng chấp niệm thì vẫn còn tồn tại trong đấy. Dù sao cũng là Noble Phantasm hạng X có thể hủy thiên diệt địa. Để Thiên Ân nhớ mãi không quên cũng là chuyện bình thường. Quay xong vòng quay may mắn, dường như Thiên Ân cũng đã hết chuyện cần làm với cái hệ thống này rồi. Chắc bây giờ, Thiên Ân chỉ còn mỗi một cái chức năng chưa dùng đến. Đó là xem thông tin nhân vật, còn lại chức năng khác, gần như là Thiên Ân đã dùng qua hết rồi. Về phần thông tin nhân vật, Thiên Ân không có một chút hứng thú nào xem cả. Còn về các chức năng khác của hệ thống, thì hệ thống cũng chẳng có chức năng gì nhiều khác cả. Chỉ có vài ba cái chức năng, phải biết rằng hệ thống không có chức năng túi đồ, nhiệm vụ, thì phải biết hệ thống thiếu hụt chức năng nghiêm trọng như thế nào. Thiên Ân còn nghĩ, không biết hệ thống còn sẽ cập nhật hay là nâng cấp để bổ sung các chức năng khác nữa hay không. Nhưng điều đó không phải là điều Thiên Ân cần quan tâm vào lúc này. Ở hiện tại lúc này đây, đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng. Như vậy là từ lúc hệ thống xuất hiện, rồi cùng Thiên Ân trao đổi, thì khoảng thời gian Thiên Ân và hệ thống trao đổi đó cũng đã mất đến 2 giờ đồng hồ lận. Thời gian bây giờ cũng chẳng còn sớm gì nữa. Tuy là mặt linh hồn Thiên Ân rất cao, cũng dẫn đến việc mặt tinh thần cũng rất cao. Tuy rằng biết là như thế, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Mặt tinh thần của Thiên Ân lúc này đã chạm đáy. Sự mệt mỏi do buồn ngủ cũng ập tới Thiên Ân. Để Thiên Ân lúc này mau chóng khép lại đôi mắt, mà ngủ mất. Hà Nội, tháng 9 năm 2007. Thấm thoát thời gian qua đi. Từ lúc xuyên Việt trở thành đứa trẻ, thì Thiên Ân hiện tại cũng đã được 10 tuổi rồi. Lúc này đây ở một khu đất rộng lớn, chỉ ít nhất cũng phải 1.000 mét vuông, ở ngoại thành Hà Nội, trong khu đất đấy được xây dựng một ngôi biệt thự tráng lệ. Còn có gara để xe hơi và hồ bơi, đàng hoàng, nhưng căn biệt thự kia, chỉ có chiếm một phần nhỏ của khu đất 1.000 mét vuông kia mà thôi. Bởi vì phía sau ngôi nhà biệt thự đấy còn để thừa ra một bãi đất tương đối rộng lớn, được trồng bằng cỏ nhân tạo. Mà khiến người ta kỳ quái là chủ nhân khu đất này không biết để trống một mảnh đất ra làm gì. câu trả lời sẽ được sáng rõ khi biết rằng, chủ nhân khu đất này chính là của gia đình Thiên Ân Hán. Trải qua thời gian hơn 9 năm, một khoảng thời gian khá là dài, nói đến trong khoảng thời gian hơn 9 năm qua, có rất nhiều chuyện biến động lớn xảy ra ở trên người Thiên Ân Hán và cũng như cả phụ thân. Mẫu thân Thiên Ân Hán, cách chương.